Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, thay ngươi dạy hắn. Vậy ngươi dạy hắn trước đó, ta cũng thay ta chính mình, tắm một cái ngươi tấm này tràn đầy miệng thối miệng, thượng hàm lông mi dựng đứng, liền muốn lần nữa động thủ. Rất hiển nhiên, Tần Phong nàng nhất định phải che chở. Vừa lúc đó, Cát Lãng sau lưng một cái đầy mặt cao ngạo thanh niên nhân đột nhiên mở miệng nói ra: "Tướng quân, không cần ngươi ra tay. Người này nên là lần này tham gia Thiên Kiêu tranh phong thi đấu tuyển thủ đi. Vừa lúc mọi người cũng phải đi huấn luyện, vừa lúc luận bàn một chút đi." Người trẻ tuổi này khiêu khích nhìn Tần Phong, nhưng trong lòng đang vui vẻ, cảm thấy cái này là cơ hội của mình, bởi vì hắn cũng nhìn ra Thượng Hàm đối Tần Phong giữ gìn, cũng là bởi vì Tần Phong giúp đỡ Thượng Hàm nói chuyện, mà chính mình chỉ cần giúp đỡ Cát Lãng đánh Tần Phong một trận, dĩ nhiên là đạt được Cát Lãng tín nhiệm cùng vài phần kính trọng. Cát Lãng sau lưng còn có những người trẻ tuổi khác, lúc này cũng đều thất chỉ bát thiệt nói, e sợ cho Lạc Hậu. Không sai, Cát tướng quân, giáo huấn hắn, không cần ngươi ra tay. Ta là được rồi, tiểu tử, đừng quá phách lối, đối A Đoạn năng lực giả dám nói như vậy, tiểu gia sẽ dạy cho ngươi làm như thế nào ngươi. Tần Phong bên này Bắc vực những thiên tài, tất cả đều ánh mắt cổ quái nhìn những cái này Tây vực người. Nam Cung Thạch liền vội vàng nói, đừng như vậy a, làm sao như thế hỏa hoạn khí. Kết quả hắn vừa dứt lời, liền nghe đến hai người gần như miệng đồng thanh nói ra. Tốt, hai người này, dĩ nhiên chính là Thượng Hàm cùng Cát Lãng. Cát Lãng cười ha ha, Thượng Hàm, ngươi thế nhưng đáp ứng rồi. Ngươi nếu bị thua, liền thừa nhận mình là quả phụ. Đến lúc đó gả cho ta. Thượng Hàm trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Ngươi thua, liền thừa nhận mình là con cóc. Vây quanh Long Đô nhảy ếch một vòng tốt. Tần Phong nhìn Thượng Hàm nói ra tiền đặt cược, chỉ cảm thấy tới cùng không đủ ngoan. Đối phương đều khi dễ đến trên đầu, Thượng Hàm còn thủ hạ lưu tình. Bất quá cái này cuộc đánh cá không lớn, lại tất cả mọi người biết, đây là vấn đề mặt mũi. Ai thua, ai không dễ chịu. Lúc này, trong mắt của hai người, tất cả đều là hận ý. Hiển nhiên, thù này kết lớn, vừa làm thủ tục, Bắc vực người còn không có vào ở, liền cùng đi hướng bên ngoài. Kể cả Nam Cung Thạch đều bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vẫn là đi theo. Dù sao cái này đến là quan sát hai cái đội ngũ thực lực phương pháp tốt nhất. Long Đô bên trong toàn dân thượng võ, tất cả lớn nhỏ diễn võ trường gần như khắp nơi đều có, cũng là được hoan nghênh nhất đích thực tồn tại. Bọn hắn đi được cũng không phải rất xa, bên ngoài 50 mét nơi thì có một nhà đại hình võ quán. Cái này võ quán kiến trúc diện tích cực lớn, gác người đều là E Đoạn năng lực giả. Lúc này thấy một đám người xuất hiện, cũng là sững sờ. Thế nhưng cầm đầu Cát Lãng, hắn cũng là nhận thức. Dù sao nhà này võ quán đã bị Cát Lãng cho bao hết 3 ngày. Cát tướng quân tới, ách, hai vị đại nhân này cũng muốn huấn luyện chung sao? Ta cái này an bài. Người này vừa nhìn thấy Thượng Hàm cùng Nam Cung Thạch, tự nhiên thấy được đối phương trên ngực A Đoạn tiêu chí. Không cần an bài, bọn hắn cũng không lại ở chỗ này huấn luyện. An bài cho ta một cái cách đấu tràng mà là được rồi. Nguyên lai là so đấu. Tốt, tốt, lập tức an bài. Mấy vị quý khách, mời đến bên này. Nói, người này mang theo mọi người, ngồi đi thang máy, tiến xuống dưới đất. Nơi này có đủ 100 mét lớn nhỏ sân bãi. Không chỉ như thế, sân bãi dĩ nhiên còn có thể tuyển chọn chiếu hình. Sau đó những cái này chiếu hình không có bất kỳ thực thể tác dụng, nhưng là có thể bắt chước ra một ít cần thiết hoàn cảnh. Nói thí dụ như một cái đại thụ, tự nhiên có thể ngăn che tầm mắt của mọi người xuất kỳ bất ý tiến hành công kích. Bất quá những cái này đều là dùng đến huấn luyện E Đoạn năng lực giả. Tần Phong bọn người là D Đoạn, khí tức tập trung, cũng chưa dùng tới những cái này huấn luyện vật. không có bối cảnh dưới. Đây bất quá là một cái to lớn lôi đài. Bên cạnh còn có một vòng chỗ ngồi. Những người khác đều ngồi xuống. Tần Phong đi lên trước đài. Cát Lãng ánh mắt ở chính mình mang theo trong thiên kiêu quét một lần. Cuối cùng điểm một người. Người đi. Người này. Không phải là trước đó nói chuyện muốn so đấu người. Nhưng là tuyệt đối là thực lực mạnh nhất một cái. Không cần lưu thủ. Cho ta chết kình đánh. Đừng đánh chết là được. Cát Lãng đem nội lực bao phủ chung quanh. Hai người đối thoại. Những người khác tự nhiên nghe không được. Người này thần thái kiệt ngạo bất tuân. Đối Cát Lãng tuy rằng tôn trọng. Thế nhưng không nịnh nọt. Hiển nhiên là một cái có thực lực tuyệt đối thanh niên nhân. Cát tướng quân giao cho ta thì tốt rồi. Chính là thi đấu còn có 3 ngày. Ta để hắn nằm trên 3 tháng thì tốt rồi. Cát Lãng tâm tình sảng khoái. Lập tức nói ra. Sau khi chuyện thành công. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. À, vậy thì sớm chúc mừng Cát tướng quân. Cưới kiều thê. Hành, cái kia lão thái bà. Coi như cái gì kiều thê. Các loại đến lão tử bắt nàng. Nhất định để cho nàng biết sự lợi hại của ta. Cát Lãng trong mắt lóe lên một tia dâm tà. Thượng Hàm đích xác không phải là xinh đẹp nữ nhân. Thế nhưng địa vị quá cao. Cát Lãng càng là muốn nhục nhã nàng. Lúc này đây, người trẻ tuổi này đến là không nói gì thêm. Dù sao Thượng Hàm là A đoạn năng lực giả. Đối phương cũng biết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Rất nhanh, hắn bước lên lôi đài. Đứng ở Tần Phong trước mặt. Tây vực Dương Tàng Châu. Ngả Đạc, D3 đoạn cổ võ giả. Xin chỉ giáo. Ngả Đạc, hiển nhiên là Tây vực trong. Mạnh nhất một cái thiên kiêu một trong. Dù sao ở Bắc vực. Cho dù là mạnh nhất Hàn Tuấn. Đã trải qua 1 tháng tu dưỡng cùng thăng cấp. Cũng chỉ đến D1 đoạn. Những người khác, cũng chỉ là đê đoạn vừa mới nhập môn mà thôi. Thế nhưng cái này Tây vực, dĩ nhiên xuất hiện một cái D3 đoạn. Thảo nào lần này Cát Lãng, như thế có sức mạnh. Chỉ là, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Bắc vực trong, xuất hiện Tần Phong như thế một cái quái thai. Bắc vực Bắc Hải Châu, Tần Phong trả lời, cũng không có báo ra thực lực của chính mình. Lúc này đây. Hắn vẫn là không có đeo năng lực giả huy chương. Dù sao như vậy, quá dọa người. Cái này Ngả Đạc chân mày nhíu lại. Phát hiện Tần Phong không nói ra thực lực của chính mình. Hắn cũng không có mở miệng hỏi. Dù sao ở Ngả Đạc trong lòng. Lại mạnh, cũng mạnh bất quá hắn. Tây vực phạm vi, thừa thải linh thảo. Ngả Đạc chính là ở một cái ngoài ý muốn trong. Ăn hết một cấp bậc tối thiểu ở S đoạn ôn hòa hình linh thảo. Cọ rửa thiên phú của mình, đồng thời linh thảo dược lực, một mực tồn tại ở đan điền của hắn bên trong, không có luyện hóa hoàn toàn. Thế nhưng, năng lượng như vậy, mới để cho hắn được thực lực có thể tăng mạnh. Hắn cảm thấy, mình tuyệt đối sẽ không so với Tần Phong thực lực thấp là được rồi. Ra tay đi, Ngả Đạc bày ra một cái tư thế, phòng bị Tần Phong, vạn nhất Tần Phong là dị năng giả. Hắn cũng có chuẩn bị. Tần Phong cũng giơ tay lên. Không có khiêm nhượng như vậy luận võ ở Tần Phong nghĩ đến cũng là không có ý nghĩa gì. Chỉ là không muốn để cho Thượng Hàm bị người nhục nhã. Sở dĩ hắn không có ra tay quá ác. Tần Phong tay phải nắm tay. Một quyền bộc phát ra. Sau đó, chung quanh nội lực khí lãng. Giống như ngưng kết thành thực chất. Một đạo quyền ảnh. Đập vào mặt. Cái gì? Ngả Đạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn quyền này ảnh. Tốc độ cực nhanh tiếp cận. Hắn thậm chí biết. Cái này căn bản không phải cái gì võ kỹ. Chỉ là nội lực phun trào. Thế nhưng coi như là như thế. Một quyền này nội lực. Cũng thật sự là quá to lớn. A, cho ta ngăn trở. Ngả Đạc quanh thân nội lực cương khí bạo phát. Hai tay càng là rót vào nội lực. Dựng đứng ngăn cản ở trước người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.